Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20. Ngọc Hành Đan Hội. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, thanh phong phật người, lão liễu thụ bãi động cành, bất lão rùa đứng thẳng lôi kéo đầu. Một bên, Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường Ca ba người, riêng phần mình tu luyện. Trương Trường Sinh vẫn như cũ chậm rãi, tay trái tay phải một cái động tác chậm. Cơ Băng Vũ cầm trong tay Ly Thu kiếm, kiếm quang lăng lệ, lấp lóe hàn mang, hiển nhiên, kiếm tâm phương diện càng thêm thuần thục, duy chỉ có Tần Trường Ca, đại khai đại hợp, đao pháp lăng lệ, tựa hồ muốn thiên địa cắt chém hai nửa. Thậm chí bởi vì Tần Trường Ca náo ra động tĩnh quá lớn, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều đình chỉ tu luyện. Nhìn xem Tần Trường Ca, tam sư đệ, hảo đao pháp. Trương Trường Sinh ở một bên ca ngợi, hắn tu luyện thái cực quyền cùng bá đao so ra, đơn giản chính là khoa chân múa tay, không có chút nào uy lực. Nhưng Trương Trường Sinh vẫn như cũ tình hữu độc chung, thậm chí cảm giác là vì hắn lượng thân đặt trước tạo. Tam sư đệ, người tu luyện hẳn là thiên hạ đệ nhất bên trong bá đao đi. Còn giống như sen lẫn A Tỳ đạo ba đao. Cơ Băng Vũ cũng ở một bên mở miệng. Nàng tại đạo tàng cung bên trong đọc qua thiên hạ đệ nhất. Mặc dù không có tu luyện, thế nhưng biết cái này hai môn đao pháp, một cái so một cái kinh khủng. Không tệ, chính là bá đao cùng A Tỳ đạo ba đao. Sư phụ thật là thần nhân, lại có nhiều như vậy vô thượng công pháp, mà truyền công phương thức cũng đặc biệt như vậy. Tần Trường Ca một mặt hưng phấn nói, khi tiến vào đạo tàng cung về sau, xem như triệt để biết được Diệp Tiếu cường đại, bởi vì hắn bản thân liền là hồn phủ cảnh cường giả, lại tu luyện thái cổ thần quyết, kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra, mỗi một môn công pháp đều vô cùng cường đại, đủ để cùng hắn tu luyện thái cổ thần quyết cùng so sánh. Đao khách cùng kiếm khách, ngoại trừ cao thâm đao pháp bên ngoài, còn muốn có một thanh vừa tay bảo đao. Chờ sư phụ xuất quan, cầu lão nhân ra ông ta ban thưởng ngươi một thanh. Cơ Băng Vũ nhìn một chút trong tay Ly Thu kiếm, nói, nhị sư tỷ, ta không thiếu binh khí, chỉ là không có giống Ly Thu kiếm loại này cấp bậc đạo binh. Mà lại ta cũng không hy vọng xa vời sư phụ ban thưởng. Tần Trường Ca một mặt hâm mộ nhìn xem Cơ Băng Vũ trong tay Ly Thu kiếm. Tại Cơ Băng Vũ lần thứ nhất luyện kiếm lúc, hắn liền nhận ra, đây là một thanh đạo binh. Đạo binh, chính là mạt pháp thời đại, cường đại nhất binh khí một trong. Tần Trường Ca xông xáo nhiều năm, cũng có chút tích lũy, chỉ là không bỏ ra nổi đạo binh thôi. Mà lại, sư phụ mặc dù cường đại, nhưng hắn không cho rằng có thể tiện tay ban thưởng đạo binh, cho nên không dám suy nghĩ nhiều. Tiếp đao, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hưu, một đạo kinh khủng hàn mang, vạch phá bầu trời mà đến, là một thanh lưỡi dao. Xác thực nói, là một thanh bảo đao. Thân đao khắc lấy một bộ hình rồng đồ đằng, toàn thân phát ra vô thượng đạo uẩn. Hảo đao, Tần Trường Ca tiếp được trường đao, nhãn tỉnh sáng lên, hắn một chút liền nhận ra, đây là một kiện đạo binh, cũng là đương thời cường đại nhất binh khí một trong. Đao này tên là Huyền Long, cũng là một thanh đạo binh. Đã ngươi luyện đao, liền ban thưởng cho ngươi. Một thân ảnh đi ra, chính là bế quan nhiều ngày Diệp Tiếu. Huyền Long đao, tạ sư phụ ban thưởng đao. Tần Trường Ca trên mặt đại hỉ. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, có thể bị ban thưởng đạo binh bảo đao. Không nghĩ tới hôm nay thật ban thưởng. Bái kiến sư phụ, Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, cung kính ở một bên hành lễ. Ngọc Hành Phong thủ tọa truyền lời. Ngọc Hành Đan Hội bắt đầu. Để chúng ta giao Quang Phong cũng đi phân điểm đan dược. Băng Vũ, người liền đi một chuyến. Dù sao cũng là người ta một phen tâm ý. Diệp Tiếu gật gật đầu. Mở miệng nói ra, hắn gần nhất một mực tại luyện chế thân ngoại hóa thân. Nhưng thần thai ma thạch rất khó khăn luyện chế ra, chậm chạp chưa thành công. Giờ phút này cũng là bởi vì tiếp vào Ngọc Hành Phong truyền lời. Lúc này mới xuất quan, Ngọc Hành Đan Hội, Cờ Băng Vũ trên mặt vui mừng, hiển nhiên biết chuyện gì xảy ra. Lúc này gật đầu, nhị sư tỷ, Ngọc Hành Đan Hội làm cái gì? Tần Trường Ca hiếu kỳ hỏi. Tam sư đệ, người mới đến, đối Vân Vũ Sơn còn chưa quen thuộc. Vân Vũ thất mạch, ai cũng có sở trường riêng. Giống Ngọc Hành Phong, lấy luyện chế đan dược lấy xưng. Ngọc Hành Đan Hội, chính là Ngọc Hành Phong đệ tử luyện chế đan dược đại hội. Về sau liền sẽ đem luyện chế tốt đan dược, phân phát ra ngoài, xem như phúc phận các mạch. Chỉ cần ngươi đi Ngọc Hành Đan Hội, liền có thể đạt được đan dược. Cờ Bằng Vũ sớm đem Vân Vũ Sơn hết thảy, sờ cửa thanh, đan dược, Tần Trường Ca lơ đễnh, thậm chí còn có chút khịt mũi coi thường. Hiển nhiên là không có hứng thú. Kể từ đó, đây chẳng phải là sẽ rất náo nhiệt. Tần Trường Ca con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi, kia là tự nhiên, ta mặc dù không có tham gia qua Ngọc Hành Đan Hội, nhưng nghe nói qua, mỗi lần Ngọc Hành Đan Hội, các mạch đệ tử đều sẽ chen chúc mà tới. Ai không muốn đạt được đan dược đâu. Cờ Băng Vũ gật đầu nói, ta và ngươi cùng đi đến một chút náo nhiệt. Tần Trường Ca nhãn tỉnh sáng lên, nói, Cờ Băng Vũ cũng không đáp lại, mà là quay đầu nhìn về Diệp Tiếu nhìn thoáng qua. Đi thôi. Diệp Tiếu gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Hắn tại vừa đến cái này, liền trước tiên dò xét Tần Trường Ca, phát hiện Tần Trường Ca đã vận chuyển Khi Thiên Quyết, ẩn tàng hai cái đại cảnh giới, trực tiếp áp chế đến linh huyền cảnh. Diệp Tiếu thấy cảnh này, có chút vui mừng. Giao quang quy tắc, đầu thứ hai, giữ gốc ẩn tàng một cái đại cảnh giới, bên trên không không giới hạn. Vốn cho rằng Tần Trường Ca sẽ chỉ áp chế đạo niết bàn cảnh, không nghĩ tới giác ngộ đủ cao, ẩn tàng hai cái đại cảnh giới, áp chế đến linh huyền cảnh. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng cùng Cờ Băng Vũ tại sàn sàn với nhau. Ai có thể nghĩ tới, tuổi còn trẻ, đã là hồn phủ cảnh cường giả. Phải biết, Vân Vũ Sơn các mạch thủ tọa, cũng mới hồn phủ cảnh. Cũng bởi vậy, Diệp Tiếu đối Tần Trường Ca, độ thiện cảm tăng nhiều. Cho rằng cùng nhị đồ đệ đồng dạng bớt lo. Ngọc Hành Phong, Vân Vũ thất mạch một trong. Ngọc Hành một mạch, thực lực không phải mạnh nhất. Thất mạch hội võ bên trong, cũng không ai đánh vào trước ba. Nhưng Ngọc Hành một mạch địa vị, lại siêu nhiên vật ngoại. Giai nhân, Ngọc Hành Phong, am hiểu luyện đan. Thậm chí tại Ngọc Hành Phong, có một cỗ tập tục, thực lực, không phải bình phán địa vị tiêu chuẩn. Luyện đan mới là, ngày hôm nay, Ngọc Hành Phong càng là phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ Ngọc Hành một mạch đệ tử, tề tụ một đường bên ngoài, còn lại sáu mạch đệ tử, cũng đều chen chúc mà tới. Bởi vì hôm nay, là Ngọc Hành Đan Hội, chỉ cần tham gia, liền có thể phân đến đan dược. Giờ phút này, tại Ngọc Hành Phong trong đại điện, các đệ tử đều tại luyện đan, từng dãy, từng nhóm, ngay ngắn trật tự, mỗi một vị đệ tử trước mặt đều có một cái đan lô. Công khai luyện đan, luyện chế thành đan dược, cấp cho ra ngoài, tất cả mọi người tụ tập ở chung quanh, ba tầng trong, ba tầng ngoài nhìn xem, mà tất cả đan sư bên trong, nhất hút con ngươi, chính là Ngọc Hành Phong thủ tịch đệ tử, Thần Đồ Chiết. Chỉ gặp hắn thủ pháp lưu loát, khống hỏa thành thạo, một đống dược liệu, tại hắn trưởng khống dưới, dần dần ngưng tụ thành một viên chiếu lấp lánh đan dược. Đây là lục phẩm đan dược, là lục phẩm chân nguyên đan. Lục phẩm đan dược, muốn đại sư tạo nghệ, Thần Đồ Chiết đã có đại sư trình độ, không hổ là Ngọc Hành Phong thủ tịch, luyện đan tạo nghệ, vô xuất kỳ hữu. Không biết ai may mắn có thể được đến Thân Đồ sư huynh luyện chế lục phẩm chân nguyên đan. Đừng suy nghĩ, Thân Đồ sư huynh đan dược, không phải ai đều có thể đạt được. Tất cả mọi người nhìn xem Thân Đồ chiết luyện chế đan dược, đều vỡ tổ nghị luận lên. Đan dược, cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm tốt nhất, trong đó vừa đến ngũ phẩm đan dược, không có cấp bậc, chỉ cần là đan sư liền có thể luyện chế. Nhưng lục phẩm trở lên đều có chuyên môn xưng hào. Lục phẩm đan dược cần đại sư tạo nghệ, thất phẩm đan dược cần tông sư tạo nghệ, Bát phẩm đan dược, cần đại tông sư tạo nghệ. Cửu phẩm đan dược, cần đan đế tạo nghệ. Thế gian đại bộ phận đan sư đều chỉ có thể luyện chế ra đến vừa đến ngũ phẩm. Đạt tới lục phẩm, cực kỳ thưa thớt. Nói cách khác, có được đại sư trình độ, ít càng thêm ít, chớ nói chi là lên trên. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.